Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô ít nhất vẫn là nhớ được. Nhớ được họ đã từng qua lại với nhau. Nhớ được những tình cảm có lúc ban đầu với nhau. Tuy rằng tất cả những thứ đó đã là tự tay hắn phá hủy. Hắn càng dùng sức siết chặt chìa khóa. Cùng ánh mắt của cô giao nhau ở không trung, hắn vẫn kiên trì nói với cô: "Anh đưa em về." Hắn có tình huống hiện tại, nếu bị cảnh sát giao thông kiểm tra, khẳng định sẽ bị phạt vì uống rượu mà có điều khiển xe như thế. Điều này coi như là tồi lắm. Nếu là cô mở to đôi mắt, vẫn không nhúc nhích nhìn hắn, không có gật đầu cũng không có cử tuyệt. Ngữ khí của hắn càng thấp một chút: "Chỉ lần này nữa thôi, anh về sau sẽ không xuất hiện ở trước mặt em, có được không?" Cô vẫn như trước không nói gì. Đi được nửa đường, cô dường như đã ngủ hẳn, mà hắn cơ hồ là ôm cô mang về phòng ngủ. Hắn giúp cô cởi giày cao gót, dùng khăn nhúng nước để giúp cô lau mặt cùng tay. Nhìn đến lông mày nhíu chặt dần dần đã giãn ra một chút, hắn cảm thấy ở nơi nào đó trong lòng như có một làn nước ấm đang chảy như từng giọt từng giọt. Đầu ngón tay tiếp xúc với da thịt mềm mại óng ánh như bông của cô. Hắn thầm than một tiếng không thể nào không nghe thấy. Hồi lâu hắn mới lên đứng lên, lại đi lấy một khăn mặt có nhúng quả nước ấm lau chân cho cô. Cô phát ra một tiếng ư thoải mái than nhẹ, cả người hơi giật giật nằm nghiêng nửa thân mình. Ánh mắt của hắn khẽ rời đi, bỗng nhiên rơi xuống một nơi nào đó. Một bóng dáng trắng mịn, chỉ cảm thấy trong đầu ong lên một tiếng rung động. Máu cơ hồ đều tập trung đến một chỗ, nóng. Cơ hồ trong nháy mắt dâng lên, ấm áp nhưng cũng phiền chán, rơi quay quanh toàn thân hắn. Hắn vội vàng buộc bản thân rời ánh mắt ấy đi, chậm rãi làm vài lần hít sâu, ý đồ bình tĩnh với cảm xúc đang dâng lên thế này. Nhưng cảm giác tựa hồ như càng ngày càng mãnh liệt khó nhịn. Hắn nhanh chóng đứng lên, chuẩn bị đi vào phòng tắm, đem nước lạnh giặt khăn, bình tĩnh cảm xúc của bản thân một chút. Mới vừa đứng lên, cánh tay lại đột nhiên bị nắm lấy. Da thịt non mềm như nước của cô, đầu ngón tay lại giống như là miếng băng mỏng mềm mại, mang chút mát lạnh thấm vào lòng người. Nhưng sự mát lạnh này bên trong lại dẫn theo một cảm giác nóng lạ kỳ quái. Hắn nghiêng mặt, tim lập tức đập rối loạn, thế nhưng không dám quay đầu. Tay của cô tuy rằng rất lạnh, nhưng nắm một chỗ lâu như vậy càng ngày càng nóng lên. Sau một lúc lâu hắn mới quay đầu, chỉ thấy xuống ánh mắt của cô còn mê man. Chợt nhắm mắt lại, mái tóc dài cuộn lại giống như là một cuộn sóng, tầng tầng lớp lớp nằm ở trên gối, giống như là cây hoa anh túc. Biết rõ nếu chạm vào sẽ vạn kiếp bất phục, nhưng không có cách nào khống chế bản thân. Đầu của hắn một phần rồi một phần cúi dần xuống. Đôi môi đỏ mọng của cô ở trước mặt càng làm càng lớn dần. Cô đột nhiên thì phào nói: "Arik, không cần đi, ở lại với em." Hô hấp ấm áp trở nên nhanh chóng như bổ tới vậy, giống như là gió ngày xuân ôn nhu lướt qua trước mắt. Giọng nói của cô mềm mại, mị hoặc, như người say rượu, nhẹ nhàng lay động trong tâm khí của yên tĩnh, ngọt ngào, như kẹo đường mạch nha, như chính con người của cô. Thật lâu sau, không cần né tránh. Nhưng hắn lại giống như là người bị dùng thuật định thân vậy, cứng ngắc đứng ở đó, toàn thân căng thẳng. Đôi môi của cô gần ngay trước mặt, chỉ trong gang tấc, nhưng hắn không có cách nào nhúc nhích thêm nửa phân. Xa phía chân trời, hướng nơi biển rộng, hắn và cô như hai cực của thế giới. Hắn không phải là không nghĩ ra, chia tay đã mấy năm như vậy, cô tự nhiên sẽ giống như hắn một người thanh tâm quả dục qua ngày như vậy. Với điều kiện của cô thì sẽ không thiếu người theo đuổi, nhưng tưởng tượng đến lại là một chuyện, từ trong miệng của cô được nghe lại là một chuyện khác. Nhưng cô lại vẫn chưa thấy ánh mắt vẫn chằm chặt như trước. Theo góc độ của hắn, có thể thấy rõ ràng lông mi nồng đậm thật dài, uốn cong rõ ràng, hơi hơi rung động. Cô kéo tay của hắn đi tới bên miệng, giống như là làm duyên, nhưng cũng giống như là đang cắn thật. "Eric, ở lại với em, không cần đi." Lực đạo này càng lớn, giống như là càng cắn lại càng khiêu khích. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên tối thâm trầm, giống như là bóng đêm lan tràn trong không trung. Tay kia của cô lại càng đòi mạng, kéo áo của hắn dò xét đi vào. Trong nháy mắt, hắn đã tự đánh mất chính bản thân mình. Hôn lên môi cô tựa hồ như cảnh cáo cô, nhưng cũng là cảnh cáo chính bản thân hắn. "Sau khi em tỉnh lại, nhất định sẽ hối hận. Nhưng là tất cả mọi thứ trước mắt vẫn tốt đẹp như thế. Sợ bỏ lỡ cả cuộc đời rút cuộc sẽ không tìm thấy hắn." Hắn đang nghĩ mình không có đường lui nữa rồi. Bóng đêm ngoài cửa sổ, một tia rồi lại một tia đi qua, lộ ra một điểm rồi lại một điểm màu xám, rồi lại dần dần chuyển sang một phần của một phần màu đen. Từng bước một lại gần đây, như thể rút cuộc cũng sáng sủa, rút cuộc cũng đủ màu sắc, như trang sắc cấm vải được bày ra. Cô vẫn ngủ say như trước, đại khái say chỉ là duyên cớ. Đến tận bây giờ cũng không có một chút biểu hiện của việc tỉnh dậy. Từ người của cô phát ra hương thơm đến mơ hồ, khiến tinh thần hắn luôn hoảng hốt, ẩn ẩn chờ đợi sự sợ hãi của cô tỉnh lại. Bởi vì hắn không biết kết cục như thế nào. Có người đã từng nói rằng, có người có thể đoán được đoạn mở đầu, nhưng ai có thể đoán được kết cục sẽ ra sao? Hắn cũng vậy. Cô có tất cả của hắn, và câu trả lời cũng nằm ở trong tay cô. Nhiều năm qua như vậy, hắn luôn luôn chờ cô. Vô luận là chân trời hay góc biển, hắn vẫn luôn đang chờ. Mấy năm nay hắn vẫn duy trì như vậy. Bất quá là một cái ý nghĩ như vậy, hắn cùng với cô nhất định vẫn còn là cơ hội gặp lại. Hắn cũng biết cao ngạo như cô, bất kể ra sao cũng sẽ không nhìn nhận lại hắn. Dù sao năm đó bản thân hắn cũng đã tổn thương cô quá sâu. Nhưng tất cả những việc tối hôm qua đến quá mức tốt đẹp, hắn đến bây giờ cũng không đủ tự tin vô cùng. Khi cô lặng lặng rúc vào trong lòng hắn, ôn nhuận như ngọc, quyến rũ động lòng người, ước chừng là phong cảnh đẹp nhất trong cuộc sống, nhưng là hắn mang theo một sự mê ly đến mơ hồ. Đây có phải là sự thật hay không? Hắn vô lực tựa vào ghế xe, nhìn cô một thân màu xanh bước xuống xe, cười vẫy tay cùng với vị anh tuấn trong xe kia cáo biệt, sau đó quay lưng vào thang máy. Lúc này đã là 11 giờ đêm. Nói sớm cũng không còn là sớm, mà nói trễ lại cũng không trễ. Lại rất nhiều người chờ đợi quang cảnh như thế này. Nhưng hắn đã liên tục vài ngày si ngốc chờ đợi ở dưới nhà của cô, chỉ để có thể liếc mắt nhìn cô một cái. Buổi sáng ngày ấy, cô vào phòng tắm, hắn liền mở mắt ra. Thời khắc khi đó, hắn đại khái liền như là một tù nhân chờ hình phạt, lo sợ đến bất an. Âm thanh từ trong nhà tắm truyền vào tai hắn đến rõ ràng. Tiếng nước róc rách từ trong phòng tắm truyền tới. Tiếng tim của hắn đập loạn lên. Hắn hít thở một cách dồn dập. Da thịt hắn ma sát nơi đệm chăn phát ra một tiếng vang loạc xoạc. Nhưng hắn vẫn không yên cùng sợ hãi như thế. Cô mở cửa phòng tắm. Tựa hồ không có một khắc lưu lại, trực tiếp đi ra khỏi phòng, đi đến phòng khách. Hắn chậm rãi mở mắt. Sau đó cô lại chưa vào lại trong phòng. Cuối cùng hắn đứng dậy mặc quần áo mà đi ra. Cô nằm co ro trên ghế sofa, trên người vẫn còn lưu lại hương thơm của hoa cỏ. Cả người đắm chìm trong ánh mắt mặt trời từ trên cao chiếu vào. Cô cứ nhiên là biết hắn bước ra, nhưng là ngay cả ngẩng đầu lên cũng không có. Ánh mắt hắn nhu hòa vô cùng. Đứng ở nơi đó chỉ có thể đứng ở nơi đó mà thôi. Nhìn cô im hơi lặng tiếng, nhìn cô mà thôi. Cứ đứng như vậy, giống như là một chảo dầu hắt lên người. Hắn không đợi để biết được kết cục như thế nào. Cái này đây, đại khái chính là làm tạc nhân. Thời khắc bị có cảm giác hoảng loạn cùng với bất an, sợ hãi, cùng với không biết sẽ rồi đối mặt với cái sợ hãi những gì. Hắn hiện thời là thật rõ ràng rành mạch cảm nhận được. Hồi lâu hắn mới mở miệng. Cô lấy dũng khí mở miệng, giống như là nhớ tới thời thanh xuân thiếu niên. Chỉ có dũng khí dùng tài năng nói ra bằng miệng. Tiểu Kiều, em có thể lại cho anh một cơ hội sao? Hắn thậm chí có thể nghe ra trong lời nói của mình có chút khẩn trương. Thời gian hít thở càng không thông, càng trầm mặt. Giọng nói của cô rút cuộc vang lên, không một tia gợn sóng chuyển đến. Tần Mộ Thiên, anh thử nói xem. Khuôn mặt cô, giọng nói của cô, tất cả của cô đều gần ngay trước mắt mà sao cuối chân trời. Trong không khí lại lâm vào một mảnh tĩnh lặng. Cô lưu loát đứng lên, vòng qua hắn đi vào phòng ngủ. Đây chính là không nói cự tuyệt, nhưng lại cự tuyệt càng sâu. Bởi vì cả hai đều đã nói với nhau, trong lời nói kia còn rõ ràng đến thế. Tuy rằng không cần phải nói ra, nhưng hắn cũng đã hiểu được. Con người sau khi lớn lên, sau khi thành thục, vì việc tự nhiên cự tuyệt cũng sẽ trở nên uyển chuyển hơn trước. Như trước đây, cô khẳng định sẽ đổ ập xuống cho hắn một câu: Tần Mộ Thiên, anh nằm mơ đi. Hắn suy sụp nhắm mắt lại, suy nghĩ theo hồi ức trở về ngày ấy. Tự nhiên hắn biết cô cùng hắn sớm đã không còn chung đường nữa. Nhưng là rõ ràng hắn còn nhiều lời muốn nói như vậy, nhưng không làm sao để có thể nói ra được. Nhiều như vậy, nhiều lắm. Thế cho nên hắn không biết phải làm như thế nào để có thể mở miệng. Làm thế nào để mở miệng được đây? Nhưng là nếu hiện tại hắn không nói lời muốn nói, thì sợ rằng về sau lại càng không có cơ hội để có thể nói. Hắn đột nhiên đẩy cửa xe ra, hướng cô mà đi tới. Hắn nói là anh. Giọng nói của cô có chút khuếch đại lên. Tổng giám đốc Tần, có chuyện gì sao? Hiện tại là thời gian tan tầm, tôi nghĩ giữa chúng ta không có chuyện gì để tán gẫu chứ. Hắn nhíu mày. Tiểu Kiều, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Cô cười thành tiếng, giống như cảm thấy hắn nói một câu rất buồn cười. Tổng giám đốc Tần, anh cho tới bây giờ đều là nói chuyện không giữ lời sao? Hắn không tiếng động cười khổ, lại kiên trì. Chúng ta ở trong này nói chuyện cũng không ảnh hưởng. Cô dừng một chút, sảng khoái nói. Được rồi, xin nói nhanh một chút. Hắn ngửa đầu nhìn bóng đêm một chút, giống như là tấm màn đen thẳng tắp bao phủ, không nhận ra có hay không có ánh trăng cùng tinh thần. Chỉ nhìn đến tòa nhà ở xa kia, có rất nhiều ngọn đèn, ánh sáng cùng đêm phân cách nhau thành hai thế giới. Hít vào một hơi thật sâu, âm thanh cân bằng hắn mở miệng nói. Có thể cho anh một cơ hội ở cùng em, lo lắng cho em không được sao? Bất kỳ điều gì anh cũng có thể đáp ứng em. Cô ở đầu kia vẫn trầm mặc. Hắn sốt ruột tiếp tục. Em có thể làm bất cứ việc gì em muốn. Nếu em gặp được người tốt, chúng ta tùy thời có thể chia tay. Anh tuyệt đối sẽ không dây dưa, được không, Tiểu Kiều? Lại cho anh một cơ hội nữa được không? Cô đứng ở cạnh cửa, một lời không nói. Đem đôi môi man, không hề có một tia khuyết sắc. Lời nói của hắn làm cho cô mất tự nhiên, không biết làm thế nào. Chỉ đứng đó mà nhìn anh nói. Trong phòng khách sáng ngời, những ngọn đèn như ban ngày, ánh đến trong mắt cô lại chính là âm thầm nhàn nhạt vài tia. Khóe miệng của cô nhếch lên, độ cong dường như thể hiện sự vừa lòng cũng như là hận ý. Tần Nhẫn lại mê người, chính là hắn nhìn không tới mà thôi. Cô mang theo nét cười, chậm rãi thở nhẹ một chữ: được. Cô từ đêm sinh nhật của Gia Hiên liền bắt đầu bày bố cục. Sở dụ chưa muốn hắn nhập cuộc, nhưng nếu hắn muốn cô tiến hành từng bước của kế hoạch, cô tự nhiên muốn ấn kịch bản diễn xuất. Vốn rằng cô đã có ý đồ quên hắn, cũng thiếu chút nữa thành công, nhưng hắn cũng không có rời đi, còn mưu toan đi lại vào sinh mệnh của cô. Một khi đã như vậy, thôi được rồi. Tần Mộ Thiên,

Kết quả chính là tình trạng hiện tại mà cậu thấy đó. Cô hít một hơi nói thẳng ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net